Trong ngày có nên làm thêm pháp luân thường chuyển hay không? Bao nhiêu lần trong ngày thưa thầy? Ở trong ngày thì chúng ta làm lúc sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ có thể làm được. Lúc rảnh rỗi ngồi đâu cũng có thể làm pháp luân thường chuyển được. Nhưng mà giờ tí thông khai, chúng ta mượn cái trớn của trời đất tiến qua nó nhanh hơn, tốt hơn. Lửa giờ tí thì tốt, còn ban ngày nhớ tập để cho nó quen, để cho nó có một thói quen tốt. Thì sau này cái ý nó chuyển tốt, cái đầu dễ sáng hơn.